Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466. Cuối cùng đối mặt, tinh thần ngân tích sau lưng chỉ có Lăng Thiên cùng Tuyết Cơ hai người. Liền kiếm cuồng thiên hồn đều tại trước đó trong chiến đấu không cẩn thận bị đánh giết. Mà lúc này Kuro thuộc tính cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Ba người này liền như là giống như chim sợ ná, tùy thời đều phải để lại ý bên người tình hình chiến đấu. Cái bà nội ngươi đến cùng là ai? Lúc này nơi xa truyền đến tiếng giống giận dữ. Cái kia là Tử Vong Chi Vũ thanh âm. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Tử Vong Chi Vũ chật vật trái lóe phải tránh, bởi vì từng viên màu đen pháp cầu đang truy tung lấy hắn. Hắn tựa hồ không dám ngạnh kháng cái kia màu đen pháp cầu, cho nên chỉ có bốn phía né tránh. Lấy ra tên ngươi, con mẹ nó ngươi, tôm tép nhãi nhép cũng có tư cách biết tên của ta sao? Làm ra đây hết thảy là cái kia áo bào màu bạc nữ tử. Cũng chính là cái kia không gian pháp sư. Lúc này nàng như là vui đùa đồng dạng tùy ý vẫy tay. Hời hợt ở giữa từng viên màu đen pháp cầu đem tà ác thiên đường bức chật vật không thôi. Nếu như không phải là bởi vì bọn họ, ta làm sao có thời giờ chơi với ngươi đùa nghịch. Ngươi nào? Tử Vong Chi Vũ một bên chạy một bên cả giận nói. Trong này ai là của ngươi đồng đảng? Đồng đảng? Áo ào màu bạc nữ tử suy nghĩ một chút cười nói. Xưng hô thế này nghiêm trọng chút, nhiều nhất xem như hợp tác đồng bọn đi. Cái kia nguyền rủa giống như giải trừ. Lúc này bên ngoài có người chơi nhìn lấy trong tràng một chỗ kim quang lóng lánh trang bị thèm nhỏ dãi nói, chúng ta đi vào đi. Xin lỗi, ta còn không muốn chết. Có người khinh bỉ nói, 1 giây 3000, ta là nhịn không được. Mà lại cái kia trang bị phụ cận chiến đấu đều là ai? Những cái kia đều là biến thái bên trong biến thái. Toàn bộ server ánh mắt tập trung trên chiến trường. Bên ngoài Helicity chậm rãi dục dịch. Nàng lượng máu đã khôi phục lại 20% bộ dáng. Mà chính trung tâm chỗ chỉ còn lại sau cùng cái kia mấy chục đạo bóng người. Tất cả mọi người biết hôm nay Helicity cuối cùng hội rơi tại đây bên trong một người trên thân. Tuy nhiên nguyền rủa giải trừ. Thiên Ngưng trầm giọng nói, nhưng là vừa mới tác chiến rất nhiều người cũng là chết ra ngoài. Trang bị bạo sạch sẽ, coi như hiện tại lại thêm vào cũng là tốn công vô ích. Cuối cùng, vẫn là mấy người này tranh đoạt, không biết đến cùng hưu chết vào tay ai. Cái kia Hàn Quốc đoàn đội lão đại cũng lợi hại. Chi Nam Nhi thượng cũng là gật gật đầu nói, binh ca bây giờ còn chưa bắt lấy hắn. Bất quá rõ ràng là đè lên đánh. Trên chiến trường, cung binh một chân đánh lui thần vương thủ vệ. Khống chế thần vương thủ vệ rớt cũng là buồn bực không thôi. Thần vương thủ vệ cường đại ở chỗ khống chế năng lực siêu cường. Cùng Athen nhã nghề nghiệp bị động một dạng, mỗi một kích rất lớn tỷ lệ không phải đánh lui cũng là đánh bay lại hoặc là mê muội cái gì. Nhưng là đối mặt với cung binh nhưng thật giống như căn bản không tồn tại những thứ này đặc tính. Một dạng, từ đầu đến cuối hắn không thấy được cung binh có bản phận khống chế hiệu quả. Đối phương tựa hồ căn bản không cho khống chế. Tê liệt, 1378. Uống, 21737. Cung binh mượn nhờ tê liệt tỷ lệ một kiếm rơi xuống. Trên thực tế hắn cũng chỉ có dựa vào tê liệt hiệu quả đánh ra thương tổn. Nộ khí bạo phát đối với thần vương thủ vệ dạng này siêu cấp triệu hoán thú tới nói đều dậy không nổi bao lớn tác dụng. Dù vậy hắn cũng dạng này một kiếm đem thần vương thủ vệ lượng máu hao tổn đến một nửa chờ. Xuống, ngươi cái tên này, rớt theo không nghĩ tới thần vương thủ vệ đều sẽ bị một người áp chế. Ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Hy vọng như thế đi. Lần nữa né tránh thần vương thủ vệ công kích về sau. Cung binh vừa mới chuẩn bị trở tay đánh ra khống chế. Lúc này một loại nóng rực cảm giác truyền đến. Cung binh vô ý thức lùi lại nửa bước. Quả nhiên một đầu hỏa long cùng hắn sượt qua người. Viêm long phá. Miss. Nơi xa nam tử cao lớn di động qua đến. Hắn nhìn về phía nơi xa rớt cười nói. Huy. Hợp tác đi. Gia hỏa này chung quy là phiền phức. Chúng ta hai cái sao? Rớt suy tính một chút nói ra. Tốt. Không phải hai cái. Là ba cái. Cái kia nam tử cao lớn cũng chính là Mộng Tinh Hà cười nói. Ta bằng hữu cũng tại. Có ba người chúng ta tại. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc bào mục sư tại tất cả mọi người trong ánh mắt xuất hiện sau lưng Mộng Tinh Hà. Mắt thấy ba người chậm rãi đem cung binh bao vây lại. Vây công mọi người một tràng thốt lên. Ngoạn tao, một cái thần vương thủ vệ. Một cái là biến thái chiến pháp. Còn có cái là biến thái mục sư. Ba cái đánh một cái. Ta cảm giác có người mục sư kia tại. Cái kia công binh lợi hại hơn nữa cũng đánh không chết bất cứ người nào. Hết. Công binh hết. Không có khả năng đánh thắng. Hệ thống. Một cỗ trước đó chưa từng có khí tức âm trầm tựa hồ bao phủ ngươi. Trong hoảng hốt tựa hồ phát sinh cái gì. Trên trận cung binh sững sờ dưới. Cái này quen thuộc nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Không tự chủ được cung binh đem ánh mắt đặt ở cái kia hắc bào mục sư trên thân. Hắn cơ hồ có thể kết luận cái này hệ thống nhắc nhở cũng là trước mặt ba người này bên trong một. Cái làm ra đến, mà về mặt thời gian nhìn như hồ cái này hắc bào mục sư tỷ lệ lớn hơn một chút. Vẫn là xuất thủ, chi nam nhi thượng bên người. Thiên ngưng thở dài, nàng xem thấy cái kia hắc bào mục sư thở dài. Tại sao phải làm ra dạng này lựa chọn? Ngươi nói cái gì? Chi Nam Nhi thượng dường như nghe được cái gì? Hắn nhìn về phía Thiên Ngưng nghi ngờ nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Không có việc gì. Mẹ, lúc này gầm lên giận dữ truyền đến. Bên ngoài sân một đội bóng người xuất hiện. Sau đó Prometheus giống giận xông lại. Hắn nhìn về phía trong tràng sau đó ánh mắt rơi vào cung binh trên thân. Gia hỏa này còn chưa có chết. Vừa vặn, nhìn ta làm chết. A, Prometheus thân thể động tác dừng lại. Hắn hướng về quang huy lĩnh vực bên trong sông đi vào. Thế mà thân thể lại không tự chủ được dừng lại. Prometheus hiếu kỳ nhìn xem trước mặt. Chỗ đó không có cái gì. Chuyện gì xảy ra? Cái kia chớ chú chi nguyệt quyển trục không phải giải trừ sao? Ta làm sao vào không được? Sớm thử qua, lúc này nguyệt mạch khúc thượng tiêu thanh âm nhấp nhô truyền đến. Ngay từ đầu bỏ xuống người đều sớm thử qua, nhưng là đều không thể tiến vào chỗ đó. Tựa hồ cái kia quyển trục hiệu quả còn tại. Đáng giận, cái kia tiện nữ nhân. Prometheus thử mấy lần vẫn là không cách nào tiến vào. Hắn phẫn nộ nhìn lấy bên trong giận dữ hét. Lão đại, xử lý tiểu tử kia. Cái kia quyển trục nhất định muốn nắm bắt tới tay. Thần vương thủ vệ ngăn tại cung binh trước mặt. Mà nơi xa Mộng Tinh Hà trên mặt mang mỉm cười. Trong tay hắn một cái kim sắc pháp trượng chiếu sáng rạng rỡ. Mà tại hắn sau lưng. Cái kia hắc bào mục sư cũng là lấy ra pháp trượng. Sau đó các loại tăng thêm trạng thái rơi xuống. Nhìn đến đây. Ám ngữ và nhịn không được thở dài. Thần vương thủ vệ đại biểu phòng ngự mạnh nhất. Cái kia nam tử cao lớn đại biểu mạnh nhất phát ra. Người mục sư kia cũng không cần nói. Cái này ba cái đã không có kẽ hở. Công binh, sợ là phiền phức. Hô, pháp bào màu đen dưới. Miêu thần hít sâu một hơi. Hắn biết mình tránh né không? Hắn rốt cục vẫn là muốn đối mặt dạng này cục diện. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.